Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại Thanh Châu, huyện Tam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Vụ án ngày hôm nay của chúng ta mang đến một bài học về sự kiềm chế hành động khi nóng giận. Có lẽ chúng ta cũng đã từng nóng giận, đã có những lời nói và hành động để giải quyết những mâu thuẫn đó, khiến chúng ta cảm thấy hối hận về sau này, đúng không ạ? Tất nhiên, có những điều vẫn có thể sửa chữa, nhưng có những việc mà không thể nào sửa chữa được sai lầm đó, như vụ án ngày hôm nay là một ví dụ rất rõ ràng. Sau đây, mời các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2006, Sở Cảnh sát Thanh Châu, huyện Tam Bình, tỉnh Phúc Kiến nhận được cuộc gọi của một người đàn ông thông báo rằng anh trai của anh ta tên La Chí đã mất tích một cách bí ẩn. La Chí vừa mới kết hôn được 4 tháng. Sáng ngày 15 tháng 3, anh ta đưa người vợ mới cưới của mình đi làm tiểu phẫu thai lưu ở bệnh viện và đã ở lại đây một ngày để làm thủ tục đăng ký và chăm sóc vợ. Đến tối ngày 15 tháng 3, La Chí nói với vợ rằng anh ta sẽ quay trở lại bệnh viện thăm cô vào ngày mai sau khi tan ca. Còn giờ công việc không thể dừng lại nên anh ta bắt buộc phải trở về nhà máy. Sau đó, La Chí đã một mình trở về thị trấn Thanh Châu, nơi anh ta làm việc. Tuy nhiên, sau khi anh ta về ở khu tập thể nhà máy, thì kể từ sáng ngày 16, không một ai trong gia đình có thể liên lạc được với La Chí trong cả ngày hôm đó. Điện thoại di động của người đàn ông này cũng trong chế độ tắt máy. Đồng nghiệp cũng không thấy La Chí đi làm. Vậy La Chí đã đi đâu? Đây là điều vô cùng bất thường, vì vợ chồng La Chí vừa mới cưới được vài tháng, tình cảm còn đang rất mặn nồng. Chưa kể, vợ còn vừa mới phẫu thuật thì anh ta có thể bỏ đi đâu được. Vợ của La Chí là Lâm Nghị, hai người làm việc cùng nhau trong một nhà máy ở thị trấn Thanh Châu, huyện Tam Bình. Từ đó, quen biết và nảy sinh tình cảm rồi kết hôn. Trong nhà máy thì La Chí làm quản đốc, lương rất cao và ổn định. Anh ta không chỉ chịu trách nhiệm về quản lý tiến độ sản xuất mà còn quản lý các hợp đồng, nguồn tiền của công ty. La Chí là người được các đồng nghiệp đánh giá cao về trình độ chuyên môn và rất chăm chỉ trong công việc, nên được nhiều người nể trọng. Cảnh sát đã đến căn hộ của La Chí để kiểm tra tình hình và tìm kiếm manh mối. Căn hộ của vợ chồng La Chí là số 308, nằm ở tầng 3 của khu tập thể. Trong nhà La Chí, cửa ra vào và cửa sổ không có dấu hiệu đột nhập. Đồ đạc nhìn sơ qua thì vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu từng xảy ra vật lộn, ẩu đả ở đây. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng rất gọn gàng, không có dấu hiệu xáo trộn. Phòng ngủ đơn giản, chỉ có một tủ quần áo của hai vợ chồng, một tủ đầu giường, phía trên còn có một chiếc đèn ngủ, một đôi hình tân lang tân nương mặc trang phục màu đỏ. Không khí tân hôn vẫn thể hiện khá rõ trong căn phòng của đôi vợ chồng trẻ này. Và lúc này, khi cảnh sát lật tấm đệm lên, họ tìm thấy một vết máu lớn thấm sũng vào lớp đệm. Với lượng máu này thì có thể người bị thương rất nặng. Tuy nhiên, chưa xác định được là vết thương được gây ra bởi hung khí gì. Nhưng vì không tìm thấy nạn nhân trong phòng, khu vực này cũng không hề ghi nhận trường hợp có người bị thương ra ngoài cầu cứu, nên khả năng cao là chủ nhân của vết máu này đã chết rồi. Nhưng vết máu này là của ai? Cảnh sát đặt ra hai tình huống. Tình huống thứ nhất là vết máu này là của La Chí và anh ta đã chết. Sau đó, hung thủ đã lật ngược tấm đệm lại để che giấu vết máu, rồi phi tang thi thể nạn nhân, lau dọn những vết máu ở hiện trường cho sạch sẽ rồi rời đi. Tình huống thứ hai là có thể La Chí đã xô sát với ai và gây ra án mạng rồi sau đó bỏ trốn. La Chí đã lật ngược tấm đệm lại nhằm che giấu vết máu tạm thời. Lúc này cảnh sát tiếp tục phát hiện có vết máu dính trên tay cầm cầu thang tầng 1, chứng tỏ hung thủ đã mang xác nạn nhân đi qua đây để phi tang và vô tình để lại vết máu. Tiếp theo là một vũng bùn có một lượng máu nhỏ và loãng ở trên sân trước của khu tập thể này. Vị trí này đối diện với cầu thang tìm thấy vết máu, có thể đặt một giả thuyết để dựng lại hiện trường là đêm hôm đó là một đêm mưa và có sét rất to. Tại đây, nước đọng vũng và hung thủ đã mang xác nạn nhân tới đây, đặt xuống và chuẩn bị di chuyển thi thể của nạn nhân lên phương tiện chở xác. Có thể là đang mở cốp ô tô hoặc chẳng lên sau xe máy và phủ kín. Trong lúc hắn đặt thi thể nạn nhân nằm dưới đất, máu đã chảy và ngấm vào vũng nước này. Vậy thời gian hung thủ phi tang xác phải rơi vào khoảng 1 giờ đêm. Bởi vì lúc này thì cơn mưa đã tạnh, nếu như trời vẫn mưa to, hung thủ mang thi thể nạn nhân đặt ở đây thì cơn mưa xối xả này sẽ rửa trôi hoàn toàn vết máu ở sân. Thêm nữa, 12 giờ đêm là thời điểm tan ca đêm, nên phải sau thời điểm này thì mới đủ vắng vẻ để bê cái xác qua đây mà không bị ai phát hiện. sau khi lấy mẫu máu ở tấm đệm trong phòng ngủ của vợ chồng La Trí, vết máu ở tay cầm cầu thang tầng 1 và ở vũng nước trước sân khu tập thể. Kết quả trả về là ba mẫu máu này đều là của cùng một người. Và khi so sánh DNA mẫu máu này với bố mẹ của La Trí cũng cho kết quả có liên quan huyết thống. Dựa vào lượng máu khá nhiều trên tấm đệm, cảnh sát đoán rằng La Trí có thể đã bị giết. Sau khi kiểm tra kỹ càng căn phòng ngủ, vì đây được coi là hiện trường đầu tiên của vụ án, cảnh sát tìm được dấu vân tay của ba người khác nhau trên giường và tủ quần áo. Có dấu vết lau dọn trong căn phòng ngủ này, ở sàn nhà và cạnh giường. Những dấu vân tay của vợ chồng La Trí rải rác khắp căn nhà, nhưng riêng bàn uống nước và chiếc tủ đầu giường là hoàn toàn không có một dấu vân tay nào. Vậy rõ ràng là hung thủ đã lau dọn hiện trường rất cẩn thận những nơi hắn chạm vào. Nhưng tại sao lại bỏ sót giường và tủ quần áo? Hàng xóm cho biết, vào tối ngày 15, họ nghe tiếng cãi vã giữa La Trí và một người đàn ông lạ mặt nào đó. Căn cứ vào tình tiết tại hiện trường vụ án, cảnh sát suy đoán nghi phạm phải có 3 yếu tố sau. Thứ nhất là hung thủ biết rõ được hoàn cảnh của gia đình La Trí, biết vợ anh ta đang nằm viện và La Trí là người duy nhất ở nhà. Nên khi gây án, hắn rất bình tĩnh vì biết rằng hắn sẽ có nhiều thời gian để dọn dẹp hiện trường mà không cần phải quá vội vàng. Thứ hai là hắn đã biết được giờ giấc làm việc và thời gian nghỉ ngơi của khu vực nhà máy, biết khoảng thời gian nào khu tập thể không có nhiều người nên mới dám chuyển xác đi qua 3 tầng nhà, xuống cầu thang và mang ra sân trước khu tập thể để chở đi. Thứ ba là hắn có phương tiện vận chuyển thi thể. Dù chưa tính tới yếu tố thời tiết xấu, nhưng hôm đó mưa rất to thì cũng không thể nào vác khơi khơi trên vai một cái xác để đi tìm nơi vứt được, đúng không các bạn? Trước tiên, khoanh vùng các đối tượng dựa trên các mối quan hệ xã hội và mâu thuẫn của nạn nhân. Ai sẽ là người muốn La Trí biến mất nhất? Khi được hỏi điều này, mọi người đều nói rằng tuy La Trí là một người giỏi giang, nhưng tính tình rất nóng nảy nên làm mất lòng rất nhiều người. Nhưng mà nếu nói về người có mâu thuẫn lớn nhất với La Trí thì mọi người đều nghĩ tới Triệu Khương. Vậy Triệu Khương là ai? Người đàn ông này là bạn trai cũ của Lâm Nghị, vợ của La Trí. Trước khi Lâm Nghị và La Trí kết hôn thì Lâm Nghị và Triệu Khương có một mối tình rất sâu đậm vài năm. Triệu Khương rất yêu thương và chiều chuộng Lâm Nghị, nhưng vì điều kiện kinh tế không tốt lắm, anh ta làm công nhân cùng nơi làm việc với Lâm Nghị. Vất vả nhưng lương lậu cũng không cao. Ngoài thời gian ở nhà máy, Triệu Khương rất chăm chỉ, còn làm thêm cho một cửa hàng trong thị trấn để tăng thêm thu nhập. Nhưng cho rằng Triệu Khương học vấn thấp, không có tiền đồ, dù chăm chỉ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nên cha mẹ của Lâm Nghị phản đối rất gay gắt mối quan hệ này. Sau đó, dù cho Triệu Khương có cố gắng níu kéo đến đâu, thì Lâm Nghị cũng quyết định chấm dứt mối quan hệ này và kết hôn với La Trí, là quản đốc của nhà máy nơi cô đang làm việc. Sau khi Lâm Nghị và La Trí cưới nhau, Triệu Khương nghỉ việc ở nhà máy. Có một số tin đồn cho rằng anh ta bị La Trí gây khó dễ nên chủ động bỏ việc và kiếm công việc khác. Có một số người thì cho rằng chính La Trí đã tác động khiến Triệu Khương bị đuổi việc. Vậy rõ ràng, những mâu thuẫn này đối với một người cả tình lẫn tiền, đúng là Triệu Khương có động cơ để gây án. Tiếp tục điều tra, cảnh sát thấy dù sau khi Lâm Nghị đã kết hôn, nhưng Triệu Khương không kiểm soát nổi tình cảm của mình, vẫn giữ liên lạc và lặng lẽ quan tâm tới Lâm Nghị. Vào ngày 16 tháng 3, khi nghe tin Lâm Nghị phải phẫu thuật, Triệu Khương cũng vội vã lao đến bệnh viện và mua cho Lâm Nghị một vài loại thực phẩm chức năng, bổ sung dinh dưỡng cùng với 3.000 nhân dân tệ tiền mặt. Sợ Lâm Nghị từ chối nên Triệu Khương bỏ tiền và số thuốc mua cho Lâm Nghị vào ngăn kéo tủ thuốc ở phòng bệnh của cô, rồi lập tức rời đi ngay. Xét về những yếu tố khoanh vùng mà cảnh sát tìm kiếm thì rõ ràng Triệu Khương rất phù hợp. Thứ nhất là biết Lâm Nghị đang ở bệnh viện và chỉ có La Trí ở nhà. Thứ hai là vì anh ta từng làm việc trong nhà máy này nên đã biết được giờ giấc làm việc và thời gian nghỉ ngơi của khu vực nhà máy. Biết khoảng thời gian nào khu tập thể không có nhiều người. Biết thời gian nào nhà máy tan ca đêm để lựa chọn thời điểm chuyển xác đi thuận lợi nhất. Anh ta có mâu thuẫn sâu sắc với La Trí và nhà của Triệu Khương cũng chỉ cách khu tập thể nhà máy của La Trí khoảng 30 km. Anh ta có một chiếc xe máy nên có đủ điều kiện phi tang xác. Tuy nhiên, phù hợp là như vậy, nhưng ba người bạn của Triệu Khương lại sẵn sàng làm chứng rằng vào tối ngày 15, Triệu Khương đã chơi mặt trượt với họ suốt đêm hôm đó. Dù thẩm vấn riêng từng người thì lời khai của ba người này vẫn rất đồng nhất, không giống như tạo dựng bằng chứng ngoại phạm giả. Tối hôm đó, Triệu Khương chơi và thắng được 2.000 nhân dân tệ. Mãi đến rạng sáng, anh mới nói với bạn rằng không chơi nữa, giờ phải đến bệnh viện thăm Lâm Nghị. Và số tiền 3.000 nhân dân tệ mà Triệu Khương đã bỏ vào ngăn kéo trong phòng bệnh của Lâm Nghị chính là 2.000 tệ mà anh ta thắng mặt trượt tối hôm đó và 1.000 tệ tiền tiết kiệm riêng. Như vậy, Triệu Khương không có thời gian để phạm tội. Bởi vì gia đình La Trí xác định nạn nhân mất tích vào đêm 15, cũng như hàng xóm nghe tiếng cãi vã vào thời điểm này. Hơn nữa, trong 3 dấu vân tay tại hiện trường, ngoại trừ 2 dấu vân tay của vợ chồng La Trí, thì dấu vân tay của người lạ mặt còn lại cũng không khớp với dấu vân tay của Triệu Khương. Sự nghi ngờ đối với nghi phạm lớn nhất lúc này là Triệu Khương đã bị loại trừ. Tuy nhiên, khi cảnh sát so sánh dấu vân tay của người lạ ở hiện trường với những người quen của La Trí, thì họ đã phát hiện ra một điều bất ngờ. Dấu vân tay trùng khớp với người anh vợ của La Trí tên là Lâm Thạch. Nhưng Lâm Thạch cho biết rằng, vào trưa ngày 16, do điện thoại của La Trí không kết nối, nên anh ấy đã đến căn hộ này tìm người. Vì có chìa khóa phòng, nên Lâm Thạch đã mở cửa vào phòng kiểm tra. Không tìm thấy La Trí, nhìn thấy lọ hoa trên bàn bị đổ hơi bất thường, dù căn phòng không có dấu hiệu xáo trộn. Tiếp tục đi vào phòng ngủ, Lâm Thạch thấy vài bộ quần áo của La Trí rơi ở trên sàn. Lâm Thạch đã thử mở tủ ra để kiểm tra và bỏ vào, nên trên tủ quần áo có dấu vân tay của anh ta thì cũng không có gì lạ. Nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Vợ của La Trí là Lâm Nghị cũng xác nhận là khi không liên lạc được với chồng, cô đã liên lạc với anh trai và đưa chìa khóa, nhờ anh trai đến nhà tìm chồng. Nhưng kể cả có coi như trưa ngày 16, Lâm Thạch cầm chìa khóa, tìm đến căn phòng này và để lại dấu vân tay ở tủ quần áo đi nữa, thì cũng không thể khẳng định đêm ngày 15 Lâm Thạch chưa từng tới đây gặp La Trí. Và đêm ngày 15, Lâm Thạch nói anh ta chỉ ngủ ở nhà, nhưng cũng không có ai làm chứng được. Nên thực tế thì Lâm Thạch cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, những dấu vân tay kia cũng không đủ để buộc tội anh ta. Cảnh sát cố gắng tìm kiếm xác nạn nhân ở khu vực nhà tập thể, các khoảng đất trống trong nhà máy cùng các khu vực lân cận, nhưng không thể tìm thấy thi thể. Lúc này là ngày 19 tháng 3, khi sức khỏe của Lâm Nghị đã ổn định sau tiểu phẫu. Cảnh sát mong muốn cô có thể về nhà sau ca phẫu thuật để giúp xác định những điều bất thường trong nhà, nhằm cung cấp thêm manh mối giải quyết sớm vụ án. Khi trở về sau vài ngày vắng nhà, Lâm Nghị phát hiện trong nhà những đồ đạc có giá trị đều còn nguyên, không có gì thay đổi cả. Nhưng lại có một chiếc ô có họa tiết hoa rất rực rỡ, không phải của gia đình cô. Chiếc ô không phải của gia đình nạn nhân, thì chẳng lẽ của nghi phạm vô tình bỏ quên? Vì đêm ngày 15 mưa rất to, khả năng nếu như hung thủ tới nhà La Trí thì hắn cũng phải dùng ô hoặc mặc áo mưa. Vậy thì rất có thể chủ nhân của chiếc ô này chính là kẻ sát nhân. Điều tra cho thấy loại ô này là sản phẩm được nhà máy phân phát cho nhân viên sử dụng. Số lượng rất nhiều, ước tính phải mất hơn 3 tháng để kiểm tra từng chiếc một. Vậy kẻ có chiếc ô này chắc chắn phải là cán bộ nhân viên trong nhà máy. Ngay ở nhà La Trí cũng có một chiếc, nhưng Lâm Nghị nhanh chóng nhận ra, bởi vì trên chiếc ô mà người lạ bỏ lại có vết gãy nan ô đã được sửa lại, không giống như chiếc ô vốn có trong nhà cô. Do trên ô có dấu hiệu sửa chữa trên phần khung, nên cảnh sát đã nghĩ đến việc mang chiếc ô này đến các quán sửa chữa gần đó để chủ quán nhận dạng. Và sau đó quả thật, một người chủ quầy hàng đã nhận ra chiếc ô và nói rằng chính tay cô ấy đã thay nan cho chiếc ô này. Nhưng mỗi ngày có rất nhiều người đến đây, nên cô ấy không thể nhớ đó là chiếc ô của ai. Cửa hàng cũng không có camera hay bất cứ dữ liệu gì khác để cung cấp cho cảnh sát. Chiếc ô này cho đến nay là manh mối hứa hẹn nhất để xác định danh tính của nghi phạm. Thế nhưng, cả tháng đã trôi qua mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra chủ nhân của chiếc ô. Vào thời điểm này, một số sĩ quan cảnh sát cho rằng trẻ em thường ghi nhớ mọi thứ trong nhà rõ ràng hơn là người lớn, và họ đưa ra một phương án: nếu bắt đầu từ những đứa trẻ, có thể vụ án sẽ có bước đột phá. Vì vậy, cảnh sát đã mang theo vài chiếc ô, trong đó có cả chiếc ô của vụ án, đến các trường học trong khu vực và yêu cầu học sinh đến xem và nhận lại. Họ nói rằng phòng bảo vệ đã nhặt được vài chiếc ô và không biết những chiếc ô đó là của ai, muốn trả lại cho người làm mất. Rất nhiều học sinh của những ngôi trường này là con cái của công nhân nhà máy. Và phương án này quả thật đã có kết quả. Một cô bé đã nhận ra chiếc ô hoa, đó là của gia đình mình. Lần trước khi chiếc ô bị gãy thanh nan, chính cô bé đã mang đi sửa ở một cửa hàng trên đường đi học về, nên rất dễ dàng để nhận ra nó. Vậy cô bé này là con gái của ai? Có lẽ không ai có thể ngờ được cha của đứa trẻ lại là ông chủ của La Trí, chính là giám đốc nhà máy. Ông ta tên Lữ Văn. Đứa bé gái con của Lữ Văn đã xác nhận đây là chiếc ô của gia đình mình. Mặt khác, lúc này khi cảnh sát tới điều tra, vợ của Lữ Văn đã khai nhận với cảnh sát rằng Lữ Văn ra ngoài vào tối ngày 15 và mãi đến sáng sớm mới quay lại. Sau khi trở về, Lữ Văn không chỉ gội đầu, đi tắm mà còn giặt hết quần áo vừa thay. Như vậy thì Lữ Văn thực sự rất đáng nghi. Ban đầu, Lữ Văn phủ nhận chiếc ô là của gia đình mình, cũng như phủ nhận mọi thứ liên quan tới vụ án của La Trí. Nhưng ngay lúc này, thi thể của La Trí đã được tìm thấy, trôi dạt trên một con sông, cách khu vực nhà máy chỉ hơn chục km. Camera của đường phố cũng ghi lại được chiếc ô tô của Lữ Văn đã chạy qua một trạm thu phí trên con đường tới đoạn sông này vào hơn 2 giờ sáng ngày 16 tháng 3. Và Lữ Văn đã không thể giải thích được đêm hôm đó khuya như vậy, hắn lái xe tới quãng sông này để làm gì. Trước những bằng chứng buộc tội càng ngày càng nhiều, Lữ Văn đành phải thừa nhận tội ác. Lữ Văn kể lại, La Trí là người quản lý trong nhà máy. Cách đây một thời gian, anh ta đã mắc sai lầm lớn trong công việc, khiến nhà máy lỗ trực tiếp hơn 7.000 nhân dân tệ. Số tiền này khoảng gần 23 triệu tiền mình, nhưng số tiền này ở thời điểm gần 20 năm trước thì nó cũng khá lớn, khiến Lữ Văn đã rất bực mình về việc này. Đến tối ngày 15 tháng 3, trời mưa to, Lữ Văn cầm chiếc ô hoa, có việc đi ngang qua khu tập thể của nhà máy. Nhìn thấy đèn ở căn hộ 308 của La Trí vẫn sáng, lại nghe tin vợ anh ta bị ốm phải nhập viện. Nên ban đầu, Lữ Văn chỉ tính ghé vào thăm hỏi và thể hiện sự quan tâm của giám đốc tới gia đình nhân viên. Khi ngồi nói chuyện một lúc thì hai người lại vô tình đề cập tới khoản tiền 7.000 nhân dân tệ kia. Lúc này, Lữ Văn đề nghị rằng khoản lỗ kia nên được khấu trừ vào lương của La Trí mỗi tháng 1.000 tệ cho tới khi hết 7.000 tệ. Nhưng La Trí không đồng ý. Anh ta cảm thấy một mình phải kiêm nhiệm vừa quản đốc vừa mọi việc liên quan tới nguồn tiền của công ty là đã quá đủ khổ rồi. Chẳng những làm hai công việc cùng lúc nhưng chỉ nhận một lương, được thêm một chút phụ cấp mà bây giờ xảy ra chuyện, anh ta lại phải gánh trách nhiệm cho toàn bộ số tiền đó. Thật sự là không công bằng và hợp lý chút nào. Nói tới đây, hai người cãi nhau gay gắt về vấn đề này. La Trí giận dữ vì Lữ Văn cư xử độc đoán, quá đáng, và anh ta sẽ nghỉ việc. Sau đó, liền đi vào phòng ngủ thu dọn quần áo, vừa đi vừa chửi Lữ Văn. Bản thân Lữ Văn là một giám đốc nhà máy, trước giờ không mấy người dám trái ý. Giờ thấy nhân viên cư xử hỗn hào và chửi mình như vậy, Lữ Văn nổi giận, xông vào phòng. Thấy La Trí đang quay lưng về phía mình, hắn tức giận xô mạnh La Trí một cái, rồi quay lại phòng khách, tiếp tục ngồi uống nước. Hồi lâu, không thấy La Trí trở ra, phòng ngủ cũng không có một chút tiếng động nào. Lữ Văn cảm thấy nghi hoặc, hắn đứng dậy, đi về phía phòng ngủ kiểm tra. Không ngờ nhìn thấy La Trí đang nửa nằm, nửa ngồi. Nửa thân người nằm úp mặt xuống giường, hai chân vẫn còn quỳ dưới đất, miệng và mũi đầy máu. Vết thương lớn ngay ở trán, máu vẫn còn rỉ ra. Quá kinh hoàng, Lữ Văn phát hiện ra khi nãy, hắn đã xô La Trí ngã đập đầu vào cạnh bàn. Và khi kiểm tra thấy La Trí đã ngừng thở. Quá hoảng sợ, Lữ Văn biết nhất định sẽ phải ngồi tù vì tội giết người. Dù có là ngộ sát đi nữa, nếu như vậy, bao nhiêu năm vất vả, cả một cơ nghiệp mà hắn đã cần mẫn xây dựng trong suốt 20 năm qua sẽ uổng phí. Nên hắn đã nghĩ cách phi tang và xóa dấu vết. Lữ Văn xỏ găng tay, bắt đầu lau dọn hiện trường, những điểm hắn chạm vào, đặc biệt là chiếc tủ đầu giường. Lữ Văn vừa lau vết máu ở tủ, vừa lau vết máu dưới sàn. Tấm đệm vì quá lớn, không thể mang đi được, nên hắn kéo xác La Trí xuống đất, rồi lật ngược tấm đệm lại, nhằm che đi vết máu. Sau đó Lữ Văn tiếp tục lau sạch chiếc bàn uống nước và cốc chén đã sử dụng. Tránh thời điểm đổi ca, làm việc ban đêm lúc 12 giờ, nên hắn đã đợi tới hơn 1 giờ đêm. Khi thấy xung quanh đã hoàn toàn im lặng, Lữ Văn lái xe ô tô riêng của mình tới trước sân của khu tập thể. Sau đó, hắn chạy lên căn phòng của vợ chồng La Trí để vác thi thể của nạn nhân xuống và bỏ vào cốp xe chở đi. Hắn chọn một khúc sông vắng. Khi qua cây cầu, hắn đã mang xác La Trí ném xuống. Ngày hôm sau, Lữ Văn mang xe đi rửa và đặc biệt rửa kỹ trong cốp xe. Cẩn thận là thế, nhưng Lữ Văn đã quên một thứ mà sau này sẽ trở thành vật chứng ở hiện trường, giúp tìm ra danh tính của hắn. Đó là chiếc ô hoa rực rỡ của cô con gái hắn. Căn cứ vào lời khai của Lữ Văn khi cho thực nghiệm lại hiện trường, kết hợp với báo cáo pháp y của nạn nhân La Trí, chỉ có một vết thương lớn duy nhất ở đầu, có góc cạnh nhọn gây vỡ xương sọ, chảy máu não, khiến nạn nhân tử vong chỉ trong vài phút. Vật gây thương tích được bác sĩ pháp y xác nhận là phù hợp với lời khai của Lữ Văn là chiếc tủ đầu giường. Sơ bộ thì có thể xác định rằng đây là một vụ ngộ sát. Tuy nhiên, nếu lúc đầu Lữ Văn phát hiện ra đã lỡ tay gây thương tích nặng cho La Trí, hắn có thể gọi 120 để yêu cầu xe cấp cứu hoặc 110 để đầu thú với cảnh sát, thì tội của hắn ta cũng không có tình tiết nặng thêm. Vì căn cứ vào lời khai và kết quả điều tra đều cho thấy hắn không có ý định giết chết La Trí. Việc khám nghiệm thi thể cũng đã xác nhận điều này. Nhưng điều tồi tệ là anh ta không những không cố gắng cứu nạn nhân mà còn phi tang xác và lau dọn hiện trường nhằm che giấu tội lỗi của chính mình. Chuỗi hành động này còn làm thay đổi bản chất vụ án, biến nó thành tội cố ý giết người. Sau này, gia đình của Lữ Văn cũng đã chủ động bồi thường, xin lỗi gia đình của nạn nhân. Lữ Văn bị kết án chung thân cho tội lỗi của mình. Trong vụ án này, tình tiết phá án cũng hy hữu lắm các bạn. Nếu như hôm đó không phải là một đêm mưa, thì Lữ Văn sẽ không cầm theo chiếc ô này. Và nếu như kẻ sát nhân không bỏ quên chiếc ô hoa ở hiện trường, hay nếu như chiếc ô này không từng bị gãy nan, không có đặc điểm nhận dạng rõ ràng, thì cũng rất khó để điều tra ra danh tính của người chủ của nó. Nhưng mọi việc gần như đã lách qua hết những cái nếu như đó và cho chúng ta một câu chuyện rõ ràng về việc mọi hành động xấu xa đều phải trả một cái giá xứng đáng. Trong vụ án ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy nó là một vụ án bộc phát, không có tính toán trước. Nguyên nhân bắt đầu là số tiền 7.000 nhân dân tệ, vì trách nhiệm cũng một phần do lá trí, sai sót dẫn đến thiệt hại. Nhưng Lữ Văn thì đang bắt cấp dưới kiêm nhiệm hai việc, chỉ trả lương một. Nhưng nếu có sai sót thì nhân viên phải gánh toàn bộ. Điều này xét về tình hay lý cũng không có hợp lý lắm. Nhưng trong cuộc sống bình thường của chúng ta, nó vẫn xảy ra. Nhiều khi đi làm vẫn phải kiêm nhiệm rất nhiều việc lặt vặt khác, đặc biệt là ở giai đoạn khi chúng ta mới bắt đầu ra trường. Nhưng mà nếu công bằng mà nói, thì quyền lợi đến đâu trách nhiệm tới đó. Nếu thực sự mà La Chí nhận hai lương, thì anh ta cần phải chịu trách nhiệm về sai sót của mình. Nhưng nếu La Chí chỉ nhận được một phần trợ cấp như trong vụ án này, thì Lữ Văn cũng không thể đẩy toàn bộ thiệt hại đó khấu trừ vào lương của La Chí được. Lữ Văn là giám đốc của nhà máy lớn, hơn 3.000 công nhân. Hắn ta giàu có tới mức nào? Có thể nói, số tiền 7.000 tệ là lớn so với người khác. Nhưng so với Lữ Văn, nó không nhằm nhò gì so với khối tài sản khổng lồ của hắn ở thời điểm năm 2006. Vậy mà chỉ vì số tiền này gây ra vụ án mạng, khiến bản thân rơi vào vòng lao lý. Trong sự việc này, người thì chết, người thì đi tù. Cả hai bên đều mất nhiều hơn được. Câu chuyện này cũng là một bài học trong cuộc sống về việc kiềm chế khi tức giận. Người ta có câu, cả giận mất khôn. Thực ra thì, tức giận là một cảm xúc bình thường của con người. Nó chỉ xấu khi mà khiến chúng ta mất kiểm soát và làm những việc không nên làm. Đôi khi chỉ để chút giận, có thể nói ra những lời nói và hành động gây tổn thương cho người khác, rồi khiến chúng ta phải hối hận về sau. Và ngoài lề một chút là, sau những bài học như thế, thì mình cảm thấy thương cho cô bé trong câu chuyện này. Đứa bé gái này đã bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc điều tra, khiến nó bị kẹt giữa cái tâm lý dằn vặt vì cảm giác gọi là vô tình, hoặc nặng nề hơn là cảm giác bị lừa trong việc nhận lại chiếc ô hoa, khiến cha vướng vào vòng tù tội. Mặc dù đó là công lý mà cha của bé phải trả sau những hành động tàn nhẫn và tội lỗi của hắn ta, nhưng mình nghĩ chắc hẳn những điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của cô bé này rất nhiều. Và mong rằng thời gian sẽ chữa lành được những dây dứt đó, khi mà một chiếc ô với một sắc họa tiết và rực rỡ như một rừng hoa tươi đẹp lại cùng với tội ác của người cha đã phủ lên tuổi thơ của cô bé một màu sắc u ám. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.